Mẫu Long trong mắt biểu lộ mấy phần xấu hổ, nhưng không có nói cái gì nữa, chích đi về phía Chu Duy Thanh gật đầu. Giống như Thiên Nhi đều nói như vậy. Trượng phu của nàng ở nơi này quang thải không gian trong vòng mặc dù chết đi rồi, nhưng thi thể là sẽ không dễ dàng hư. Cũng không kém này một lát sau. Chương 229 đột phá thứ 27 trọng hạ. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trực tiếp ngay tại chỗ ngồi xuống, hai người khoanh chân đối diện. Hai tay lẫn nhau. Đại thánh lực tuyển qua lặng lẽ thành lập. Vận chuyển lại. Lúc trước Mẫu Long một kích kia đối với Chu Duy Thanh thương tổn thực tại không nhỏ. Cái kia sao bền bị kinh mạch cũng bị chấn đắc xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. May là có đại thánh lực tuyển qua tồn tại hóa giải rồi phần lớn hỏa năng lượng. Nếu không, thân thể của hắn sớm đã bị phá hủy rồi. Lúc này hai người khoanh chân ngồi đối diện tu luyện. Chu Duy Thanh đầu tiên muốn giải quyết vấn đề chính là điều trị tự thân. Đồng thời tướng lúc trước còn lại thánh lực điều động. Đem thân thể của mình khôi phục bình thường. Thượng quan ba tỷ muội cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Có Mẫu Long tồn tại. Trừ phi là nó theo lời cái kia khe không gian xuất hiện lần nữa. Nếu không ở chỗ này cũng là không có gì nguy hiểm có thể nói. Chu Duy Thanh thân thể có cử long cùng ám ma tà thần hổ huyết mạch. Tự lành năng lực mạnh. Tuyệt đối không kém hơn long tộc. Rất nhanh. Kinh mạch của hắn cũng đã chữa trị. Mà trong cơ thể nhị thập lục đại tử huyệt tuyển qua đã ở cấp tốc vận chuyển. Ở đại thánh lực tuyển qua dưới tác dụng. Chu Duy Thanh tướng tán loạn ở trong cơ thể mình thánh lực. Dần dần gom ở chung một chỗ. Thu vào của mình tiểu thánh lực tuyển qua bên trong. Thánh lực mặc dù cường đại. Nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là không thể nào chiến thắng. Tựa như lúc trước. Trong cơ thể hắn thánh lực cơ hồ là bị kia khổng lồ hỏa cầu một chút đánh tan. May là phát ra ở trong cơ thể hắn. Mà thánh lực đặc tính vừa là hoàn toàn để bảo vệ ký chủ là vốn. Lúc này ở Chu Duy Thanh điều động. Ngân bạch sắc thánh lực ở trong cơ thể hắn giống như dòng suối nhỏ nước chảy một loại chậm chạp hội tụ tiến vào đan điền. Chu Duy Thanh cũng bắt đầu tính toán hắn những thứ này thánh lực tổng số rồi. Vốn là tiến vào quang thải không gian sau. Chu Duy Thanh tổng cộng cắn nuốt thánh lực cho dù không có 3.000 giọt. Đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Những thứ kia hỏa linh biến thành hỏa long tuyệt đối cũng là lớn bổ vật. Nhưng là trước sau hai lần chiến đấu. Cũng làm hắn thánh lực trên phạm vi lớn tiêu hao. Lúc này ngưng tụ còn lại số lượng cũng không tính quá nhiều. Có thể coi là như vậy. Cũng muốn so với hắn cùng Thiên Nhi ở lại tới đây lúc có không nhỏ tăng lên. Mặc dù cuối cùng ở Chu Duy Thanh đan điền trong hội tụ thánh lực chỉ có hơn 500 giọt. Nhưng bởi vì lúc trước quá trình. Có một phần thánh lực đã dung nhập vào đến Chu Duy Thanh đích tử huyệt khí toàn chúng. Cho nên, hắn lấy được chỗ tốt một chút cũng không nhỏ. Nồng đậm thiên lực ba động ở trong cơ thể hắn bồi hồi. Chu Duy Thanh giật mình phát hiện. Của mình thiên lực tu vi tựa hồ lại có thật lớn đột phá. Thứ 27 sử tử huyệt thậm chí có chút ít xuẩn dục đồng ý tứ rồi. Phải biết rằng, hắn ở không lâu lúc trước mới vừa đan đột phá thứ 26 sử tử huyệt. Trước sau bất quá không tới 10 ngày mà thôi. Bây giờ lại làm tiếp đột phá. Đây quả thực là bất khả tư nghị. rất rõ ràng. Đây là tà ma thôn phệ hiệu quả. Tà ma thôn phệ không chỉ là trợ giúp đại thánh lực tuyển qua chuyển hóa thánh lực. Đồng thời những thứ kia quá đào hậu tiến vào trong cơ thể hắn nồng nặc thiên lực. Cũng trên phạm vi lớn tăng cường chu duy thanh thiên lực. Hơn nữa có thánh lực loại này tồn tại. Hắn căn bản là không cần lo lắng có bất kỳ di chứng xuất hiện. Tăng lên hoàn toàn là thuần túy thực lực. Này cũng quá nhanh đi. Chu Duy Thanh vui mừng đồng thời, không khỏi rất là thỏa mãn. Thứ 27 sử tử huyệt. Cũng là hắn bất tử thần công để tam giai đoạn cuối cùng một chỗ. Mặc dù đột phá này một sử tử huyệt sau hắn như cũ là sáu châu tu vi. Nhưng bất tử thần công để tam giai đoạn hoàn thành. Giống như trước cũng có thể để cho hắn toàn thân thực lực tái tiến một bước. Thiên lực tốc độ khôi phục lần nữa tăng vọt. Bất tử thần cương cũng tướng tiến vào người cảnh giới. Đây không thể nghi ngờ là đại hảo sự. Thật ra thì Chu Duy Thanh tu vi đột phá là rất bình thường. Hỏa linh biến thành hỏa long. Chính là tinh thuần nhất hỏa nguyên tố. Như vậy tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng đủ để cùng cử long trong cơ thể hỏa năng lượng so sánh với. Chu Duy Thanh bằng vào thánh lực đại lượng rót vào. Làm hắn tà ma thôn phệ kỹ năng hiệu quả trên phạm vi lớn tăng lên. Tướng những thứ kia hỏa long tất cả đều chuyển hóa thành thánh lực. Mà chút ít thánh lực cũng tạm thời gia nhập vào hắn thiên lực trong. Ở thánh lực dễ chịu. Thiên lực tự nhiên sẽ sinh ra trên phạm vi lớn biến chất. Đột phá 27 trọng chính là nước chảy thành sông tình huống. Có thể nói, Chu Duy Thanh hoàn toàn là nhân họa đắc phúc. Tà ma thôn phệ cái này tà ác thuộc tính cường đại nhất kỹ năng đang không ngừng thể hiện ra nó cao chót vót. Tựa như Chu Duy Thanh hận địa vô hoàn sáo trang giống nhau, tu vi càng cao, tác dụng của nó cũng lại càng lớn. Thiên Nhi tự nhiên cũng cảm nhận được Chu Duy Thanh thân thể biến hóa. Ở kinh ngạc đồng thời, Chu Duy Thanh đã đem trong cơ thể hắn thánh lực chậm rãi rót vào Thiên Nhi trong cơ thể, giúp nàng cũng điều trị thân thể. Chỉ bất quá, lần này Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi ở giữa tu luyện nhưng xảy ra một chút biến hóa. Bọn họ phát hiện, ở đại thánh lực tuyển qua dưới tác dụng, vốn là bọn họ riêng của mình trong cơ thể tiểu thánh lực tuyển qua cũng bị tác động xoay tròn. Mà kia hơn 500 giọt thánh lực không còn là đều phân bổ ở hai người bọn họ trong cơ thể. Mà là đang bọn họ lẫn nhau trong lúc tạo thành một tuần hoàn. Thông qua ba thánh lực tuyển qua lẫn nhau câu thông. Khi bọn hắn thân thể trong lúc xuyên thấu cảnh. Chẳng những chậm chạp khôi phục của bọn hắn thánh lực đồng thời đã ở cải thiện thân thể của bọn họ. Xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân chỉ có một kia cũng là bởi vì lúc trước bọn họ thánh lực tổng số lượng tăng lên. Làm thánh lực đột phá 100 giọt thời điểm. Bọn họ tự thân cùng thánh lực quan hệ trong đó tựu chuyến xuất phát quá biến hóa. 300 giọt thời điểm cũng giống như thế. Mà lúc trước Chu Duy Thanh trong cơ thể thánh lực nhiều nhất lúc đã vượt qua 2.000 giọt. Xuất hiện lần nữa biến hóa cũng là hết sức bình thường. Thượng quan ba tỷ muội ở một bên có thể thấy rõ ràng. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thân thể khi bọn hắn là không gãy trong tu luyện dần dần biến thành ngân bạch sắc. Trong không khí năng lượng nguyên tố rõ ràng trở nên nồng nặc. Hơn nữa, từ trên người bọn họ sở thả ra thánh lực hơi thở. Làm bao gồm mấu long ở bên trong. Bọn họ cũng cảm nhận được vô cùng cảm giác thoải mái. Thượng quan ba tỷ muội cũng là phúc linh tâm trí. lập tức triển khai tu luyện. Cảm thụ được thánh lực hơi thở. Các nàng trong cơ thể thiên lực rõ ràng trở nên so sánh với bình thời sống động rất nhiều. Mẫu Long nhìn Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong mắt cũng là tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Vốn là nàng đối với Thiên Nhi có thể hay không sống lại mình trượng phu cũng không báo lấy quá lớn hy vọng. Dù sao thực lực tu vi chênh lệch quá xa. Thần thánh thiên linh hổ nhất mạch phục hoạt thuật nó hoàn thị hữu sở hiểu rõ. Nói như vậy, chỉ có thi triển phục hoạt thuật người tu vi vượt qua bị sống lại người. Thành công tỷ lệ mới hơn lớn hơn một chút. Nhưng thiên nhi tu vi hiện tại bất quá là thất châu mà thôi. Trượng phu của nàng cũng là hàng thật giá thật thiên thần cấp cường giả. Nay sống lại thành công tỷ lệ có thể nghĩ. Nhưng vô luận như thế nào nó cũng hy vọng thử một chút. Chỉ sợ chẳng qua là có một tia cơ hội nó cũng không muốn buông tha cho a. Giờ này khắc này, cảm nhận được Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên người sở thả ra thánh lực hơi thở. Lại liên tưởng đến Chu Duy Thanh lúc trước từng ngăn cản được nàng một lần công kích. Mẫu Long tâm dần dần trở nên lửa nóng. Có lẽ bọn họ thật sự có cơ hội tướng trưởng phu của mình sống lại thành công sao? Nếu như nói ban đầu công kích nàng cùng trưởng phu màu đen kia năng lượng tràn đầy hủy diệt cùng phá hư hơi thở. Như vậy, giờ này khắc này trước mắt này hai cái nhân loại trẻ tuổi trên người phát tán ra. Tựu tràn đầy sáng tạo tính năng lượng. Bọn họ có thể thành công, nhất định có thể đủ thành công. Mẫu Long bò lổm ngổm ở nơi đâu chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt vì bọn họ cầu nguyện. Kể từ khi trượng phu qua đời sau này, đây là nàng lần đầu tiên bình tĩnh trở lại. Mãnh liệt mệt mỏi cảm đúng là làm nàng dần dần lâm vào trong lúc ngủ say. Mặc dù thương thế của nàng đã sớm đau nhức càng rồi, nhưng trải qua mấy ngày nay điên cuồng, đối với mẹ thân thể cũng có khổng lồ phụ hà. Lúc này ngủ say nàng cũng không có kháng cự. Bởi vì giấc ngủ là cự long khôi phục thân thể biện pháp tốt nhất. Nàng biết, sống lại mình trượng phu thời điểm, rất có thể là cần mình xuất lực. Chi bằng có thể làm cho mình giữ vững ở đỉnh phong trạng thái. Trượng phu sống lại cơ hội cũng có thể hơn lớn hơn một chút. Thời gian trôi qua tốc độ luôn là rất nhanh, nhất là ở trong quá trình tu luyện. Thượng quan ba tỷ muội đã không biết trước sau tỉnh dậy qua bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần các nàng cũng là ăn kiệt một chút thức ăn cùng uống nước sẽ tiếp tục tiến vào tu luyện trạng thái. Đắm chìm trong thánh lực quang mang. Tốc độ tu luyện của các nàng có thể nói là tiến triển cực nhanh. So với ở Hảo Miêu Cung cái loại này các loại thuộc tính nguyên tố vô cùng nồng nặc chỗ tu luyện tốc độ còn phải nhanh hơn rất nhiều. Nhất là tam nữ trong cơ thể đều có Chu Duy Thanh rót vào thánh lực làm lời dẫn. Vì vậy, đối với thánh lực tia sáng tiếp nhận năng lực sẽ phải mạnh hơn một chút. Khiến cho tu vi của các nàng lấy một tốc độ cao mà ổn định quá trình không ngừng tiến bộ. Cơ duyên như vậy đổi người nào cũng sẽ không buông tha cho. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hơn là hoàn toàn tiến vào đến một loại huyền diệu trong trạng thái. Bọn họ căn bản là không cần ăn uống. Cũng không biết ngoại giới thời gian. Ngân bạch sắc thánh lực thấm vào của bọn hắn thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Ngay từ lúc tu luyện thứ một ngày, Chu Duy Thanh thiên lực cũng đã thành công đột phá thứ 27 tử huyệt. Thành công trợ giúp tu vi của hắn càng tiến một bước. Nhưng cái này cũng chưa tính xong. Ở thánh lực tuần hoàn vận chuyển, Bên trong cơ thể của bọn họ thánh lực thế nhưng đang không ngừng tăng phúc. So với trước kia hấp thu trong không khí năng lượng tăng phúc tốc độ phải nhanh hơn. Mãi cho đến hai trong cơ thể con người thánh lực tổng hợp vượt qua 1000 giọt sau này. Cái này tăng phúc tốc độ mới bắt đầu chậm lại xuống tới. Cùng trước kia không đồng dạng như vậy dạ. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi kinh mạch trong cơ thể hiện tại cũng tản ra một tầng đạm nói ngân bạch sắc. Thân thể của bọn họ ở thánh lực cải tạo. Đã có long trời lỡ đất biến hóa. Mà bọn họ thiên lực tu vi đã ở tu luyện thánh lực trong quá trình không ngừng nhắc đến thăng. Quang thải không gian bên trong thiên địa nguyên lực so sánh với phía ngoài hơn muốn nồng nặc hơn. Nơi này chính là cử long sinh tồn chỗ. Cũng là cả cái thiên châu đảo trọng yếu không gian. Thiên châu đảo thượng nồng nặc thiên địa nguyên lực cũng là bởi vì nó mà tạo thành. Đang là thông qua một đặc thù cường đại pháp trận tướng những thứ kia ngoại giới thiên địa nguyên lực hút vào trong đó. Quang thải không gian mới có thể kéo dài tồn tại. Vì vậy, ở chỗ này tu luyện căn bản không cần lo lắng tướng thiên địa nguyên lực hút khô vấn đề. Lúc tiến vào, bọn họ tự mang theo rồi 30 ngày thức ăn cùng uống nước. Hơn nữa Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi không ăn không uống. Bọn họ đủ để ở chỗ này kiên trì thời gian rất lâu rồi. Huống chi ở trong quá trình tu luyện được thiên địa nguyên lực dễ chịu. Coi như là thượng quan 3 tỷ muội. Mỗi ngày cũng chỉ cần rất ít lượng thức ăn. Chương 230 Thất Châu, Hạ Vị Tông cấp thượng. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Hảo Miêu Cung. Thượng quan Thiên Dương Thiên Nguyệt hai huyên để ngồi đối diện nhau. Hai người sắc mặt đều có vẻ có chút âm trầm. Đại ca đã muốn hơn 20 ngày. Bọn họ như thế nào còn chưa có đi ra. Thượng quan Thiên Nguyệt rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn. Thượng quan Thiên Dương lắc lắc đầu cười khổ nói ta làm sao có thể biết tình huống bên trong. Chúng ta còn không thể nào vào được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Thượng quan Thiên Nguyệt lo lắng nói có muốn hay không chúng ta tái ngăn cản một nhóm người đi vào. Thượng quan Thiên Dương nói không cần. Nếu như ngay cả bọn họ đều làm không được, 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi ai còn có thể làm được. Yếu là bọn hắn xảy ra chuyện, những người khác đi vào cũng chỉ có thể chịu chết mà thôi. Thiên Nguyệt, vững vàng, quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi cũng biết, hiện tại quang ảnh không gian bình tĩnh lại, không có lại tiếp tục sao động. Này đối với chúng ta mà nói chính là một tin tức tốt. Mà Chu Duy Thanh bọn họ ngũ trên người đều mang theo có ánh sáng ảnh bảo thạch. Dĩ tu vi của bọn hắn chỉ cần tại đụng tới cử long trước tiên truyền tống đi ra sẽ không hữu quá lớn nguy hiểm. Thượng quan Thiên Nguyệt thở dài một tiếng, nói ta làm sao để có thể không nóng này đâu. Ta xem này tam nữ nhi đều bị Chu Duy Thanh này hỗn tiểu tử quải đi nha. Thật không biết tiểu tử này có cái gì tốt. Tuyết nhi, Phỉ nhi, Băng nhi thế nhưng đều phải đi vào bồi hắn. Ai thật không biết chúng ta lần này quyết định làm hắn tiến đi hỗ trợ là đúng hay sai. Thượng quan Thiên Dương bất đắc dĩ nói bây giờ nói này đó cũng đều chậm. Dù sao hắn và cử long quan hệ tốt đẹp, thì tối có cơ hội giúp chúng ta hóa giải tràng nguy cơ này nhân. Yên tâm đi, cát nhân tử có thiên tướng, Chu Duy Thanh tiểu tử kia cũng không phải chết non mặt hướng. Ngươi không thấy cái kia chút ở lại trên đảo đồng bạn một chút cũng không nóng này sao? Mấy ngày trước cũng đã hạ đảo rời đi. Thượng quan Thiên Nguyệt gật gật đầu. Nói cũng chỉ có thể chờ đợi thêm nữa. Đại ca, ta tiên đi xem tiên nhi. Tam nữ nhi đi vào quang ảnh không gian chuyện tình của ta tiện che giấu. Hai ngày này nàng đang theo ta nháo sao? Thượng quan Thiên Dương nhìn cười không được tiếu. Nói ngươi à nhĩ. Phong lưu nửa đời người. Đúng là vẫn còn trốn không thoát tiên nhi bàn tay tâm. Mau đi đi. Ngươi nói cho đệ muội bọn họ không có việc gì. Quang ảnh không gian bình tĩnh đã muốn có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy chứ. Nhưng thượng quan Thiên Dương làm sao lại có thể có nắm chắc đâu. Yếu là bọn hắn thật sự không có việc gì. Vì cái gì còn không ra. Trung Thiên Đế Quốc quan đạo. Ngũ thất hình thể cường hãn ma rùa mã đang ở chạy như điên chạy đi. Trên lưng ngựa. Phía trước đúng là dáng người cao lớn nhất mã quần. Mấy người khác tự nhiên là Ô Nha, Tây Tây, Vân Ly còn có tiếp tục đi theo Vân Ly xuống núi Tiểu Mê Hồ. Vân Ly cuối cùng là chiếm được Tam Đại Thần Sư tán thành. Tại Thiên Châu Đào Thượng. Tam Đại Thần Sư chỉ điểm hắn thập ngày thời gian. Yếu không phải bởi vì Chu Duy Thanh tại đi vào quang ảnh không gian cho lúc trước bọn họ để lại một phong thơ. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không sớm như vậy rời đi Thiên Châu Đảo. Chu Duy Thanh tại theo như trong thư rất đơn giản. Nếu như hắn đi vào quang ảnh không gian siêu 15 ngày nữa còn chưa có đi ra. Đã khiến cho bọn họ phản hồi Thiên Cung Đế Quốc. Nghe theo Minh Dục điều khiển. Thiên Cung Đế Quốc đang đứng ở phát triển quan trọng nhất giai đoạn. Mà vốn là khuyết thiếu cường giả. Ai biết Đế Quốc phe si bên kia lúc nào sẽ phát động công kích đâu. Mà Chu Duy Thanh còn chơi cái tiểu xào. Hắn bả hầu hết bộ phận tiến đều giao cho Vân Ly. Làm hắn cùng mọi người mang về. Hắn sở đáp ứng thượng quan Thiên Dương kia hơn 100 triệu kim tệ còn không có cấp sao. Cái này đều mang đi. Chờ hắn từ quang ảnh trong không gian khi ra tới nơi xem như muốn cho cũng không còn tiến. Cũng không phải Chu Duy Thanh luyến tiếc xuất xính lễ. Chỉ là sự tình hữu nặng nhẹ. Thiên Cung Đế Quốc hiện tại trên cơ bản không có gì nhiều lắm thu vào. Thái cần phải số tiền kia. Sở dĩ. Hắn đang tư tiền tưởng hậu dưới. Vẫn là quyết định trước tiên đem này hơn 2 ước kim tệ mang về. Trợ giúp Thiên Cung Đế Quốc kiến thiết. Về phần kết hôn vấn đề cũng không phải một chốc liền có thể giải quyết. Không cứu ra cha mẹ. Hắn na có tâm tư kết hôn à. Đến lúc đó Thiên Cung Đế Quốc khôi phục. Hắn một lần nữa chuẩn bị mở một phần xính lễ đưa tới là được. Chu Duy Thanh tại tả phong thư này thời điểm cũng không biết Thiên Châu Đảo gặp như vậy nguy cơ cực lớn. Nếu không nói. Hắn căn bản cũng không hồi lo lắng xính lễ vấn đề. Nếu có thể bang Thiên Châu Đảo giải quyết này sinh tử tồn vong vấn đề, hơn 100 triệu kim tệ đã thấm vào đâu đâu. Huyền Nguyệt Thành, phủ thành chủ phòng hội nghị, Minh Dục ngồi ở chủ vị. Phía dưới là Thiên Cung Đế Quốc các thuộc cấp lính. Chu Duy Thanh không ở. Thiên Cung Đế Quốc trước mắt phương diện quân sự hết thảy tất cả đều là do hắn chỉ huy. Nội vụ chính là do Nguyên Vô Song doanh trại phó Ngụy Phong phụ trách. Minh Dục có thể vững vàng ngồi ở thống soái vị trí. Dựa vào tuyệt không chỉ là Chu Duy Thanh duy trì. Hắn bằng vào thị thực lực tuyệt đối. Cương lúc mới bắt đầu. Vô Song sư đoàn các tướng lính đối với hắn nhiều ít còn có chút không phục. Khả theo thời gian trôi qua. Minh Dục đi bước một an bài. Tổ kiến Thiên Cung Đế Quốc quân đội làm hết thảy không thể không làm cho bọn họ bội phục. Phỉ Lệ Quân Thần chính là Phỉ Lệ Quân Thần. Ngắn ngủn thời gian nửa năm nội. Thiên cung đế quốc quân đội đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản thiên cung đế quốc sức chiến đấu thực tế chỉ có vô song sư đoàn mà thôi. Nhưng bây giờ, thiên cung đế quốc cũng đã có được 6 vạn đại quân. Hơn nữa là hữu sức chiến đấu 6 vạn đại quân. Trước kia tại phỉ lệ đế quốc thời điểm, bởi vì đủ loại cản tay, minh dục tại trên quân sự thiên tài căn bản không cách nào hoàn toàn phát huy. Nhưng Chu Duy Thanh lại cho hắn một cái sân khấu. Ở trong này, hắn lấy được thì trực tiếp nhất duy trì. Cho dù là Chu Duy Thanh tại thời điểm, đối quyết định của hắn cũng sẽ toàn bộ duy trì. Bởi vì cách gọi là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Chu Duy Thanh mình ở thống ngự quân đội phương diện năng lực không đủ, nhưng hắn ngự nhân chi đạo lại là sâu sắc được tinh túy. Tại minh dục dẫn dắt, hiện tại thiên cung đế quốc trước sau hợp nhất hơn 10 chi nguyên trúc thiên cung đế quốc tán loạn bên ngoài quân đội. Đồng thời cũng thông qua trưng binh, thành lập nổi lên bây giờ thành viên tổ chức. Tại binh lực đạt tới 6 vạn sau, minh dục không có lại tiếp tục mở rộng. Bởi vì đây đã là trước mắt thiên cung đế quốc có khả năng điều khiển cực hạn. Lại tiếp tục mở rộng đi xuống, kinh tế liền không đủ để cầm cự. Mà ở sau mấy tháng, bọn lính sở trải qua có thể nói là địa ngục thức huấn luyện. Mà một loạt thưởng phạt chế độ nhưng lại làm cho bọn họ không hề lời oán hận. Minh dục thưởng phạt chế độ chỉ là tiếp tục sử dụng Chu Duy Thanh nguyên bản nhằm vào vô song sư đoàn một bộ phận. Trải qua hắn thay đổi vùi đầu vào trong quân đội. Dù sao, Chu Duy Thanh nguyên bản cái loại này thưởng phạt phương thức thật sự là quá xa xỉ. Châm đối với một cái vô song sư đoàn còn có thể. Yếu là lúc sau quân đội đều làm như vậy, thiên cung đế quốc chỉ sợ trực tiếp sẽ bị tha sụp đổ. Bây giờ vô song sư đoàn bị minh dục hoàn toàn đánh tan. Toàn bộ 6 cái sư đoàn ở bên trong, từng cái sư đoàn một mình có một vô song doanh, do 800 vô song cung tiến thủ tạo thành. Tái phối bị thượng một cái 500 người vô song trọng kỵ binh doanh. 6 cái sư đoàn chiến lực đều phân phối. Vô song trọng kỵ binh nguyên bản chính thức chiến sĩ 2.000, quân dự bị 2.000. Hiện tại này đánh tan, liền trực tiếp phân đi ra 3.000 người. Mà minh dục bản thân hoàn tổ kiến một cái thân vệ doanh. Này sư đoàn do hắn nguyên bản thân vệ doanh 1.000 vô song trọng kỵ binh, 500 tuyết lục kỵ binh tạo thành. Tuy nói là doanh, nhưng hữu 2.500 nhân số lượng. Đến tận đây, thiên cung đế quốc quân đội hệ thống rốt cuộc xem như tạo dựng lên. Phân biệt trú đóng ở thiên cung đế quốc bắc phương các nơi. Tương thiên cung đế quốc trước mắt đã có lãnh địa nối thành một mảnh. Đồng thời, minh dục tại các thành trì một mình mộ tập binh lính. Mỗi tòa thành thị 3.000 người. Trải qua đơn giản huấn luyện hậu, vùi đầu vào các tòa thành thị thủ vệ cho đến hàng ngày duy trì trật tự công tác bên trong. Hơn nữa đại lượng đề bạt nhân tài. Tại Ngụy Phong phối hợp, trước mắt thiên cung đế quốc có thể nói là quân chính độ cao tập quyền. Tùy thời có năng lực nghênh đón một hồi đại chiến. Nguyên soái, phỉ lệ đế quốc tân một đám vật tư đang muốn vận đến. Trung thiên đế quốc bên kia một đám quân giới cũng đã đến. Ngụy Phong đứng ở dưới tay vị bên trái, bên kia chính là Hoa Phong. Minh Dục mỉm cười, nói trung thiên cùng phỉ lệ đối ủng hộ của chúng ta thật đúng là tận hết sức lực sao. Ngụy Phong cười nói, Phỉ Lệ đế quốc sứ giả Hoàn Tuân hỏi chúng ta khi nào thì tưởng đế quốc Xe Si khởi xướng phản công. Minh Dục lạnh nhạt nói, nói cho bọn hắn biết, vẫn là câu nói kia, mau chóng. Lời vừa nói ra, các tướng lính không khỏi đều nở nụ cười. Phỉ Lệ đế quốc không chỉ một lần hỏi thăm quá Thiên Cung đế quốc khi nào xuất binh tiến công đế quốc Xe Si. Minh Dục mỗi lần cấp câu trả lời của bọn hắn đều là hai chữ này. Từ Thiên Cung đế quốc đứng vững gót chân sau, Phỉ Lệ đế quốc đưa tới vật tư liền gia tăng rồi rất nhiều. Đối với Phỉ Lệ đế quốc mà nói, Nam Phương uy hiếp làm bọn hắn cuộc sống hàng ngày không yên. Đế quốc Xe Si không coi vào đâu. Nhưng Bách Đạt đế quốc chính là đại phiền toái. Huống chi hiện tại đại lục thế cuộc đến xem, Nam Phương Bách Đạt đế quốc cùng Đan Đốn đế quốc minh lộ ra liên minh xu thế. Có lẽ bọn họ không dám đi dễ dàng đụng chạm Trung Thiên đế quốc cái kia khổng lồ. Nhưng bọn hắn nếu dám đối với cách Lý Phỉ Nặc đế quốc đồng thủ, như thế nào lại không dám nhằm vào Phỉ Lệ đế quốc đâu. Bắc hữu Vạn Thú đế quốc, phía nam nếu lại nảy sinh vấn đề như vậy, đối Phỉ Lệ đế quốc mà nói chính là tai họa ngập đầu. Ngụy Phong thoáng có chút lo lắng nói, nguyên soái, chúng ta vốn là như vậy trả lời. Phỉ Lệ đế quốc bên kia có thể hay không đoạn tuyệt đối với chúng ta tài nguyên duy trì? Minh Dục lắc lắc đầu, nói chỉ cần bọn họ không phải người ngu liền tuyệt đối sẽ không. Sợ rằng chúng ta không đối đế quốc Xe Si phát động tiến công, cũng là Phỉ Lệ đế quốc Nam Phương cái chắn. Ít nhất từ trước mắt đến xem, chúng ta càng cường đại, đối Phỉ Lệ đế quốc liền càng có lợi. Sở dĩ bọn họ nhất định sẽ hào hào cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Nếu như ta là Phỉ Lệ đế quốc thủ lãnh, như vậy bây giờ còn ước gì Thiên Cung đế quốc không tiến công sao? Phòng ngự tổng so tiến công dễ dàng một chút. Bọn họ còn có thể lo lắng chúng ta trong lúc tấn công bị Bách Đạt đế quốc cắn nuốt. Sở dĩ chúng ta án binh bất động, chỉ là tăng cường thực lực cùng luyện binh. Phỉ Lệ đế quốc bên kia tình không lẽ bất mãn? Bất quá, từ Trung Thiên đế quốc gần nhất không ngừng đối với chúng ta vật tư trợ giúp có thể nhìn ra, Nam Phương hình thức chỉ sợ không tốt lắm. Ánh mắt chuyển hướng Khấu Dụ, Minh Dục hỏi Xe Si bên kia hướng đi như thế nào. Đi theo Minh Dục cũng có một đoạn thời gian. Bây giờ Khấu Dụ có vẻ so trước kia giỏi giang rất nhiều. Đã muốn thoát khỏi đệ tử thời đại ngây ngô. Tại thám báo phương diện này, hắn đúng là hữu thiên phú. Chiếm được Minh Dục khẳng định, ủng hộ chỉ với một ấm chuột và năm sơ. http://li20k8e92 chương 230 Thất Châu Hạ Vị Tôn cấp trung. Chuyển đổi. Lãng nhách xếp. Khởi bẩm nguyên soái, để quốc khắc lôi tây tại Bắc Phương một đường tổng cộng bố trí 12 cái sư đoàn binh lực. Trong đó hữu 5 sư đoàn đến từ Bách Đạt đế quốc. Vị trí ta đã tại trên sa bàn đánh dấu đi ra. Vừa nói, hắn chỉ trong phòng hội nghị ương thật lớn sa bàn. Trước mắt đến xem, đế quốc khắc lôi tây tựa hồ cũng không có tiến công ý tứ. Cùng chúng ta không sai biệt lắm. Bày ra phòng thủ tư thái. Căn cứ thám tử của chúng ta hồi báo, tại đế quốc khắc lôi tây bên kia, không có bất kỳ muốn tiến công ý tứ. Bách Đạt đế quốc tại đế quốc khắc lôi tây phía nam còn có 6 cái sư đoàn bố trí. Tùy thời đều có tiếp viện đế quốc khắc lôi tây khả năng. Minh Dục gật gật đầu. Ánh mắt chuyển hướng Ngôn Chiết Tích. Chiết Tích, sau này trở về, ngươi tiếp tục bắt đầu trưng binh. Ta cho ngươi 3 tháng. Ít nhất phải tái mộ tập 4 vạn tân binh vùi đầu vào trong khi huấn luyện. A, Ngôn Chiết Tích lắp bắp kinh hãi. Nguyên soái, khả là như vậy, thoại của chúng ta tài nguyên chỉ sợ. Minh Dục cười nhạt một tiếng, toát ra vài phần trí châu nắm thần sắc. Không có việc gì, ngươi chiếu lời của ta đi làm đã đi. Chỉ sợ không lâu sau, Nam Phương đã đem hữu đại biến. Chúng ta phía trước phỏng đoán cũng không còn thác. Bách Đạt đế quốc quả thật đã cùng Đan Đốn đế quốc khanh roi một mạch. Nhìn mọi người có chút khó hiểu cùng ánh mắt tò mò. Minh Dục tiếp tục nói, ta sở dĩ có thể như thế kết luận là từ quân sự góc độ thượng xuất phát. Đơn giản mà nói, nếu như chúng ta là Bách Đạt đế quốc, như vậy đột nhiên xuất hiện một căn cái đinh đâm vào thân thể của chúng ta, chúng ta sẽ như thế nào? Nhất định là yếu tại trước tiên nhổ, nếu không gốc cây cái đinh tạo thành phá hư sẽ chỉ là càng lúc càng lớn. Chính là Bách Đạt đế quốc cũng không có tại trước tiên điều động đại quân tương chúng ta tiêu diệt. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ hữu càng thêm chuyện trọng yếu đi làm. Nhìn xem đại lục bản đồ đại gia sẽ hiểu. Tại Nam Phương, Bách Đạt đế quốc láng giềng gần Đan Đốn đế quốc. Nếu như nói chuyện trọng yếu như vậy, hoặc là bọn họ cùng Đan Đốn đế quốc khai chiến, hoặc là chính là cùng Đan Đốn đế quốc kết minh hậu phải làm những gì. Rõ ràng thì người sau. Đan Đốn đế quốc có ngũ đại thánh địa một trong Huyết Hồng Ngục tồn tại. Thêm nữa một cái Bách Đạt đế quốc. Bọn họ thậm chí đã có được ngay mặt lay động Trung Thiên đế quốc lực lượng. Như thế lực lượng cường đại tụ tập tại Nam Phương, không hề động tác mới là lạ. Xem ra cách Lý Phỉ Nặc đế quốc chỉ sợ yếu gặp nạn. Lúc này đây, Đan Đốn đế quốc sẽ không tái cho bọn hắn kéo dài hơi tàn cơ hội. Mà ở Nam Phương kịch biến dưới tình huống, chúng ta này một đường rất có thể trở thành tương lai Bách Đạt đế quốc cùng Đan Đốn đế quốc liên quân tuyển chọn điểm đột phá. Ở phía sau, Trung Thiên đế quốc cùng Phỉ Lệ đế quốc không đối với ta môn tăng lớn tài nguyên duy trì mới là lạ chứ. Chiết Tích, ngươi trưng binh không nếu đặt ở chúng ta Thiên Cung đế quốc đất liền tiến hành. Đến biên giới thành thị khứ, Trung Thiên đế quốc, Phỉ Lệ đế quốc cùng giữa chúng ta biên giới cũng không muốn buông tha. Đãi ngộ có thể lần tiếp theo tăng lên một ít. Tranh thủ đa hấp dẫn bọn họ quốc dân gia nhập vào quân đội của chúng ta chung. Chúng ta Thiên Cung đế quốc là tiểu quốc, không chịu nổi quá lớn tiêu hao. Bọn họ nếu lấy ta môn đương tấm chắn lai dùng, chúng ta hiển nhiên cũng không so cùng bọn họ khách tức cái gì. Nghe Minh Dục này liên tiếp phân tích, các tướng lính trên mặt cũng không khỏi toát ra vui lòng phục tùng vẻ. Đứng ở một bên Hoa Phong mỉm cười nói, ta hiện tại càng ngày càng hiểu được vì cái gì Duy Thanh người này sẽ đem toàn bộ quân quyền không hề giữ lại giao cho ngươi. Đây là một vô cùng lựa chọn chính xác. Thế nhưng hắn lại thì viễn không bằng ngươi. Minh Dục mỉm cười đứng lên, trong ánh mắt lóe ra lóa mắt ánh sáng. Loạn thế xuất anh hùng. Ta cùng đang ngồi các vị đều hy vọng trở thành Thiên Cung đế quốc anh hùng, thậm chí là toàn bộ đại lục anh hùng. Bách Đạt đế quốc, Đan Đốn đế quốc cố nhiên cường đại, nhưng này cũng chính là cơ hội của chúng ta. Ta thích chiến tranh, hơn nữa thích ở trong chiến tranh khống chế cảm. chúng ta hội dùng từng tràng thắng lợi đến mang Đồng Thiên Cung đế quốc quật khởi. Nói tới đây, âm thanh của hắn thoáng dừng lại một chút. Ánh mắt hướng tới Trung Thiên đế quốc phương hướng nhìn lại. Tái chuyển hướng Hô Phong. Lão sư, ngài sai lầm rồi. Chu Duy Thanh cũng không phải không bằng ta. Kỳ thật, hắn đã sớm đứng ở so với ta vị trí cao hơn. Minh Dục trên mặt toát ra vài phần buồn bã cùng không phục. Nhưng liền rất nhanh biến thành một tia nhàn nhạt mỉm cười. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng tên kia quả thật so với ta cao chiêm viễn trúc hơn nhiều. Nhìn các tướng lính trên mặt thần sắc nghi hoặc, Minh Dục cười nói, có phải hay không các người cảm thấy được ta nói ngoa hoặc là cho hắn bổng chân thối? Không phải. Con người của ta luôn luôn thực sự cầu thị, cũng không che giấu của mình yêu ghét. Đó cũng là vì cái gì ta tại Phỉ Lệ đế quốc hỗn không được duyên cớ. Tại phương diện quân sự ta không phải là một cách đồng ý nhân hạ nhân. Nhưng ta không thể không thuyết Chu Duy Thanh làm cho ta khâm phục. Ta cũng là gần nhất mới hiểu được. Các ngươi ngẫm lại. Là ai dẫn theo các ngươi tại một cách như thế tuyệt hảo điểm vào trở về Thiên Cung đế quốc. Nếu như không phải nắm chặt toàn bộ đại lục cục diện, chúng ta năng như thế thuận lợi ở Bách Đạt đế quốc bên miệng thượng thành lập khởi thế lực của mình sao? Bên trong phòng hội nghị nhất thời lặng ngắt như tờ, Minh Dục trên mặt cũng toát ra một tia không biết làm sao khâm phục. Duy có một người rất là không cho là đúng. Một nơ đáng khinh thấp bé thân hình tại bên trong phòng hội nghị tỉnh không thấy được. Trong lòng lại thầm suy nghĩ nói. Chó má cao chiêm viễn trúc. Thì tiểu tử thúi kia cầu vận thôi. Lóa mắt ngân bạch sắc quang mang tận trời mà thư. Minh mông thực giống như bao dung hết thảy thánh lực hóa thành một quyển quyển vầng sáng khuyết tán ra. Mà đang ở này trong vầng sáng hai người chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi từ địa thổ nhất nhảy dựng lên. Cười ha ha. Tại hai tay của hắn cổ tay thổ. Băng trùng phỉ thúy thể châu cùng biến thạch miêu nhãn ý châu số lượng rõ ràng đã muốn biến thành bảy khỏa. Lúc này hắn cũng không có sử dụng long hổ biến. Khả ra tay của hắn mặt ngoài lại nhiều hơn một tầng đạm kim sắc quang hoa. Hai tròng mắt khép mở trong vòng nhàn nhạt ngân bạch sắc như ẩn như hiện. Một tháng từ đến đây đến bây giờ đã muốn cả nhất tháng. Chu Duy Thanh cùng Thiên Mấy cũng mà như vậy vĩnh viễn bế quan một tháng. Thiên lực đột phá 27 trọng chi hậu. Liên tục tăng lên. Rốt cuộc. Ngay tại vừa rồi, đệ nhị thập bát trọng thuận lợi đột phá. Chu Duy Thanh bất tử thần công cũng thành công đột phá người thứ nhất cổ bộ tử huyệt. Tu Vi cũng tùy theo đi vào thất châu. Không chỉ là Chu Duy Thanh, Thiên Nhi. Cho đến lúc này đang từ phía sau bọn họ tránh ra hai mắt thượng quan ba tỷ muội. Mỗi người Tu Vi đều tăng lên nhất trọng. Thượng quan Tuyết Nhi càng là vọt một cách đi vào bát châu cấp độ. Thánh lực cường đại tác dụng chính đang dần dần hiện ra. Giờ này khắc này, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong cơ thể thánh lực đều đã đến 600 tích trình độ khẩu mà thân thể của bọn họ tại thánh lực không ngừng thấm vào. Không hoàn toàn sinh ra chứ biến hóa. Đúng lúc này linh hồn cảm xúc hấp cong mọi người chú ý. Phía trước vẫn đang ngủ say Mẫu Long cũng chậm rãi mở ra hai tròng mắt của nó. Các ngươi rốt cuộc giác tỉnh. Mặc dù là cầm lên trong ngủ say tỉnh táo lại, nhưng đôi mắt của nàng trung lại toát ra rõ ràng nôn nóng cảm xúc. Hiển nhiên nàng này vừa cảm giác thủy tình không nỡ, Mẫu Long mặc dù luôn luôn tại nghỉ ngơi, khả năng nhưng thủy chung vẫn duy trì một phần thanh tỉnh chú ý Chu Duy Thanh tình huống của bọn họ. Liền chờ bọn hắn từ trong tu luyện tỉnh táo lại, hảo mau chóng sống lại trượng phu của mình. Nếu không phải là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trên thân phát tán ra thánh lực dao động vẫn cũng làm dịu chồng của nàng thân thể, khiến này thân hình tiếp tục bảo trì sức sống lời nói, chỉ sợ Mẫu Long đã sớm yếu nhìn không được tỉnh lại bọn họ. Nhưng nàng cũng hiểu được ma đao không lầm đốn quỷ công đạo lý, cho nên mới vẫn ẩn nhịn đến bây giờ. Tiền bối còn không biết xưng hô như thế nào ngài? Chu Duy Thanh hỏi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng cường đại. Cái loại này vui sướng đầm đìa đột phá cảm khiến cho hắn đối với lần này sống lại Cự Long càng nhiều mấy phần tin tưởng. Lục Châu đến Thất Châu đối với tuyệt đại đa số Thiên Châu sư mà nói đều là một rất lớn trạm kiểm soát. Từ tôn cấp đột phá đến tôn cấp, tương đương với thị nhị lưu Thiên Châu sư tiến vào đến nhất lưu cấp độ. Tới rồi tôn cấp này mặt, đối với thiên địa nguyên lực cảm giác phạm vi hội diện rộng gia tăng. Thân thể cường độ cho đến điều động ngoại giới thiên địa nguyên lực dung nhập bản thân kỹ năng bên trong đều cường đại hơn nhiều. Chu Duy Thanh trước kia mặc dù cũng có thể thông qua tà ma biến, thậm chí sau lại long hổ biến đằng thủ đoạn tăng cường bản thân thực lực. Nhưng này dù sao không phải tôn cấp chi khu sở phóng thích lực lượng. Mà hắn hiện tại càng có tin tưởng diện đối với bất cứ cái gì thiên vương cấp trở xuống cường giả. Cho dù là đối thủ xuất thân từ thánh địa cũng không ngoại lệ. Mẫu Long hướng Chu Duy Thanh gật gật đầu, nói ta gọi là Đóa Tư, trưởng phu của ta tên là Huy Diệu. Chu Duy Thanh nói Đóa Tư, chúng ta này mà bắt đầu đi. Còn muốn ngươi cùng nhau hành động. Đóa Tư gật gật đầu, trong mắt lộ ra nóng bỏng quang mang, ánh mắt nhìn hướng trượng phu của mình. Khổng lồ Long Khu chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra nồng đậm tình yêu. Nếu như có thể sống lại trượng phu của nàng, dù là làm cho nàng trả giá sinh mệnh nàng cũng cam tâm tình nguyện. Chu Duy Thanh nói sống lại yếu chia làm lưỡng bộ phận tiến hành. Đầu tiên chúng ta phải làm chính là tương ngài trượng phu trong cơ thể dị chủng năng lượng chiều lấy ra. Sau đó lại dùng phục hoạt thuật trị liệu hắn khẩu có thể xúc phạm tới Cự Long dị chủng năng lượng, hiển nhiên không phải chúng ta có khả năng chống lại. Bởi vậy, tại sau đó rút ra trong quá trình sẽ phiền toái ngài khống chế ngài trượng phu trong cơ thể dị chủng năng lượng, không cần một chút ra tới nhiều lắm. Sau đó ta lại dùng tà ma thôn phệ đem dần dần mút vào lai. Như vậy mới có thể bảo đảm an toàn. Đóa Tư trong mắt toát ra vài phần lo lắng. Cái loại năng lượng này thập phần khủng bố. Dù là chỉ có một chút cũng không phải dễ dàng như vậy thừa nhận. Các ngươi xác nhận năng thừa nhận được yêu. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liếc nhau, nói chúng ta có tin tưởng. Vô luận như thế nào đều phải thường thử một chút. Quan với mình cùng Thiên Nhi thánh lực. Mặc dù Đóa Tư khẳng định cũng cảm nhận được một ít. Nhưng Chu Duy Thanh tổng thì sẽ không nói ra. Thánh lực quan hệ trọng đại, bí mật này vẫn là chỉ có thể là bảo thủ. Nhìn Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong mắt ánh mắt kiên định. Đóa Tư tựa hồ cũng là gia tăng rồi mấy phần tin tưởng. Khổng lồ hai cánh ở sau lưng vô căn cứ mở ra. Vừa sải bước xuất, liền đi tới trượng phu bên người. Sau đó chậm rãi dùng tương hai cánh khép lại. Ôm chủ trưởng phu kia cũng không có người vi tử vong mà trở nên lạnh như băng thân hình. Chương 237 Châu, hạ vị tôn cấp hạ. Côn Ve Tơ Sát Thớt 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Nó đã không có khác lựa chọn, chỉ có thể tín nhiệm trước mắt mấy người này. Đây là cô ta cơ hội cuối cùng. Vậy chúng ta lại bắt đầu đi. Cảm ơn các ngươi. Cuối cùng bốn chữ. Đóa Tư nói hết sức khẩn thiết. Trong mắt rồi lộ ra nồng đậm cảm kích. Sau một khắc, nồng đậm hồng sắc quang mang theo trong cơ thể cô ta lan tràn mà ra. Chậm rãi rót vào rồng đực huy diệu trong cơ thể. Khi Đóa Tư tản mát ra của nàng thiên lực, Chu Duy Thanh mọi người âm thầm hoảng sợ. Thiên thần kia cấp cảnh giới kinh khủng thiên lực. Chỉ sợ cũng không phải là châm đối với bọn họ. Bọn họ rồi có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng uy áp. Nhận được Đóa Tư thiên lực rót vào. Huy diệu thân thể nhất thời sáng lên. Nhàn nhạt hồng sắc quang mang theo huy diệu thân thể tán phát ra. Vào giờ khắc này, nếu như không phải sớm đã biết hắn chết đi, không có ai sẽ cho rằng đây chỉ là một cỗ thi thể. Huy diệu trên người đều phán tán ra hơi thở khủng bố như vậy. Chu Duy Thanh hướng Thiên Nhi gật đầu. Nắm tay nàng đi tới huy diệu bên người. Đóa Tư bên kia là dùng hai cánh bao phủ ở huy diệu nửa người trên. Chu Duy Thanh cẩn thận lựa chọn trong chốc lát sau, cuối cùng đem mục tiêu phân định ở huy diệu trên long trào. Hít sâu một cái. Lúc này Chu Duy Thanh tuyệt đối là bị vây tốt nhất trạng thái. Tay phải nắm chặt Thiên Nhi đích tay. Đại thánh lực lúc xoáy dẫn đầu tạo thành. Phía trước mới vừa ảm đạm xuống tới ngân bạch sắc quang mang lần nữa theo trên thân hai người sáng lên. Nhất là hai tay đều nắm địa phương. Ngân bạch sắc lúc xoáy vầng sáng như ẩn như hiện. Vào giờ khắc này, theo hai người bọn họ thân thể chung quanh thậm chí dâng lên rồi tầng một nhàn nhạt khí tràng. Liền Đóa Tư bên kia tản mát ra đích thiên thần cấp thiên lực ba động đều không thể xông vào cái này khí tràng trong vòng. Chu Duy Thanh tay trái cũng vừa lúc đó chậm rãi nâng lên. Nồng nặc màu xám cho giống như là khí lưu bình thường dần dần nuốt sống bàn tay của hắn. Tràn đầy tà áp hơi thở trong giây lát lệnh Chu Duy Thanh đích tay trưởng thay đổi biến thành màu xám cho tinh thể hình dáng. Khi hắn lòng bàn tay vị trí, rồi đồng dạng có một cái nho nhỏ màu xám cho lúc xoáy tồn tại. Chu Duy Thanh trong mắt tia sáng nhất định. Cuối cùng đem tà thủ ấm ở trước mặt khổng lồ long trào. Sau một khắc, ở sau lưng của hắn, long hổ biến hai cánh trong nháy mắt mở ra. Lạnh như băng cảm giác toàn diện mở ra. Cảm thụ được cự long trong cơ thể biến hóa. Chỉ là một trong nháy mắt, Chu Duy Thanh thì cảm nhận được Thiên Nhi theo lời kia cổ hủy diệt tính năng lượng. Đòi hỏi Chu Duy Thanh còn hoài nghi. Này hủy diệt tính năng lượng có thể hay không cùng huyết hồng ngục giống nhau. Nhưng khi hắn thật tiếp xúc đến này cổ hủy diệt tính năng lượng lúc sau, là hắn biết chính mình sai lầm rồi. Ít nhất theo trước mắt hắn cảm giác, cự long trong cơ thể này cổ kinh khủng năng lượng cùng huyết hồng ngục những người đó đều thi triển hủy diệt thuộc tính hoàn toàn không là một tầng kết quả. Nếu như nói huyết hồng ngục những người đó hủy diệt thuộc tính chẳng qua là tràn đầy hủy diệt hơi thở. Bài xích hết thảy mặt khác thuộc tính lời vừa rồi. Như vậy cử long huy diệu trong cơ thể hủy diệt năng lượng thì là thật đầy giấy hủy thiên diệt địa hơi thở. Thuần túy màu đen năng lượng. Căn bản không cách nào phân rõ là trạng thái khí vẫn là trạng thái dịch. Kinh khủng kia năng lượng ba động Chu Duy Thanh chẳng qua là cảm thấy một chút. Toàn thân thì một mảnh lạnh như băng. Bởi vì hắn thi triển lạnh như băng cảm giác, cho nên lúc này cảm giác hết sức nhạy cảm. Ở nơi này một sát na, hắn chích cảm thấy tinh thần của mình thế giới dường như trong nháy mắt sẽ bị này cổ kinh khủng hủy diệt ý niệm đều phá hủy rồi. Thân thể kịch liệt run rẩy một chút. Chu Duy Thanh đích tay trưởng suýt nữa văng ra. Rồi ngay một khắc này, đại thánh lực lúc xoáy điều động. Một cổ nồng nặc thánh lực hơi thở trong nháy mắt lan tràn ở Chu Duy Thanh thân thể mỗi một cái góc nhỏ. Rồi bao gồm tinh thần của hắn thế giới. Hảo băng không ngoan thánh lực hơi thở. Tràn đầy sinh mệnh lực cùng sáng tạo lực. Đem kinh khủng kia hủy diệt hơi thở ngạnh xanh theo Chu Duy Thanh tinh thần thế giới có ép ra ngoài. Này mới khiến bàn tay của hắn ổn định lại. Cũng vừa lúc đó, Chu Duy Thanh rõ ràng cảm giác được ở Cử Long Huy Diệu trong cơ thể. Một cổ tinh thuần đến mức tận cùng hỏa hồng sắc năng lượng trong giây lát đem vẻ này màu đen hủy diệt năng lượng bao phủ ở bên trong. Hiển nhiên là Cử Long đó tư xuất thủ. Lại không có bất kỳ may mắn ý nghĩ. Thánh lực phóng thích. Chu Duy Thanh trực tiếp đem cực kỳ nồng nặc thánh lực rót vào của mình tà ma thôn phệ trong. Nhất thời, tay trái của hắn trên xám trắng lưỡng sắc quang mang nộp cùng lóng lánh. Tà ma thôn phệ hiệu quả rồi vào giờ khắc này trong nháy mắt phóng thích. Một cổ chân thật hấp lực xuyên thấu qua kia khổng lồ long trào truyền vào Cử Long Huy Diệu trong cơ thể. Tác động kia hủy diệt năng lượng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Tà ma thôn phệ không hổ là tà ma thôn phệ. Cho dù là Cử Long đó tư đều không thể bước ra hủy diệt năng lượng. Ở nó cảm giác trực tiếp thì xuất hiện rung động. Một tia đen nhánh năng lượng theo Cử Long Huy Diệu trong cơ thể huyết mạch thẳng đến Chu Duy Thanh tà ma thôn phệ công phá mà đến. Tựa hồ là bởi vì cảm nhận được nguy cơ. Này cổ hủy diệt năng lượng hẳn là tràn đầy mạnh mẽ vô cùng lực công kích. Giống như cổ năng lượng này thậm chí có này thuộc về tánh mạng của nó bình thường. Chu Duy Thanh lại càng là không dám có chút khinh thường. Cắn chặt hàm răng. Đem một ít tia hủy diệt năng lượng đi vào trong cơ thể mình. Oanh! Ở nơi này màu đen năng lượng tiến vào thân thể của hắn trong nháy mắt. Chu Duy Thanh chích cảm thấy thân thể của mình dường như muốn nổ tung dường như. Chỉ sợ chỉ có như vậy một ít tia. Uy lực của nó đã xa xa áp đảo đan đốn chiến đội những đội viên kia gia tăng đều phóng thích hủy diệt năng lượng. Nhất là, này màu đen hủy diệt năng lượng ở tầng thứ trên không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Riêng là trong đó bị thêm vào cái kia một chút hủy diệt ý niệm thì suýt nữa lệnh Chu Duy Thanh hỏng mất. Đứng ở Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi phía sau thượng quan ba tỷ muội. Thấy rõ ràng. Chu Duy Thanh trên người vạt áo trong nháy mắt lóe sáng. Toàn thân thổ dưới 28 sử tử huyệt khí toàn trong nháy mắt mở ra. Hẳn là có thể thấy rõ ràng những thứ này tử huyệt khí toàn đều sinh ra khí lưu ở trên người hắn kịch liệt vận chuyển. Rồi ở nơi này một sát na, Chu Duy Thanh đòi hỏi ngân bạch sắc thân thể bắt đầu ra tầng một tinh mịn màu đen võng hình dáng đường vân. Bộ dáng kia đặc biệt kinh khủng, giống như tùy thời cũng có thể hỏng mất dường như. Chu Duy Thanh cắn răng khổ chống đỡ. Trong cơ thể thánh lực không có chút nào giữ lại toàn bộ phát ra. Hắn biết. Mở đầu là tối trọng yếu nhất. Nếu như mình tà ma thôn phệ gia tăng thánh lực lúc xoáy không cách nào hóa giải này hủy diệt năng lượng lời mà nói. Như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ sống sót có thể. Nhưng này cái hiểm vừa nhất định phải mạo. May là có đóa tư trợ giúp. Đem phần lớn hủy diệt năng lượng tạm thời vây khốn. Nếu không nghe lời. Nếu là Chu Duy Thanh trực tiếp tiến hành cắn nuốt. Kia cổ hủy diệt năng lượng chỉ cần phân ra một cổ trong nháy mắt là có thể để cho hắn hóa thành phấn vụn. Thánh lực không hổ là thánh lực. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Đại thánh lực lúc xoáy xoay tròn tốc độ đã đạt đến trước nay chưa có trình độ. Mà Chu Duy Thanh tay trái tà ma thôn phệ đọng lại cơn xoáy. Vào giờ khắc này hẳn là giống như một cái nhỏ thánh lực lúc xoáy bình thường. Cấp tốc xoay tròn có không ngừng cắn nuốt. Chuyển hóa một ít tia vô cùng cường đại hủy diệt năng lượng. Chu Duy Thanh ở nơi này thời gian cực ngắn bên trong không chỉ là đã tiêu hao hết hắn tự thân thánh lực. Thậm chí liền Thiên Nhi bên kia thánh lực rồi tiêu hao một bộ phận. Nhưng là lệnh hai người hoảng sợ chính là Duy tình huống như thế. Bọn họ đại thánh lực đọng lại cơn xoáy cũng không có chút nào giảm nhỏ. Cách này ý nghĩa. Bọn họ theo ngoại giới hấp thu cắn nuốt tới năng lượng ở chuyển hóa thành thánh lực lúc sau đã hoàn toàn đền bù bọn hắn tiêu hao. Vậy cũng chỉ là một tia hủy diệt năng lượng A. Lại có thể chuyển hóa suốt nhiều như vậy thánh lực. Chẳng lẽ nói này hủy diệt năng lượng tầng thứ lại vẫn ở thánh lực trên sao? Điều này sao có thể? Thánh lực đã là tứ đại thánh thuộc tính kết hợp sau đích kết quả. Vừa có cái gì năng lượng có thể ngưng tụ ở trong đó đây? Đối với cái vấn đề này, Chu Duy Thanh rất nhanh thì có đáp án. Cũng không phải là kia hủy diệt năng lượng có thể áp đảo thánh lực trên. Mà là bởi vì kia hủy diệt năng lượng có đều tràn ngập hủy diệt ý niệm cùng hủy diệt năng lượng hoàn mỹ kết hợp. Hơn nữa thật lớn trình độ đem điều này có thể lượng áp xúc rồi. Cho nên nó mới là sẽ có vẻ khủng bố như vậy. Mà Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thánh lực mặc dù cường đại. Nhưng bọn hắn dù sao vẫn không thể chân chính nắm trong tay thánh lực nghĩa sâu xa. Chỉ có thể là bị động sử dụng thánh lực một chút chức năng mà thôi. Ở tình huống như thế so sánh mới là lộ rõ thánh lực giống như không bằng kia hủy diệt năng lượng dường như. Có thể coi là như vậy. Chu Duy Thanh cũng có thể cảm nhận được này hủy diệt năng lượng ít nhất cũng là cùng thánh lực cùng tầng thứ tồn tại. Cho dù là có điều chỗ thua kém, cũng chỉ là nửa phần mà thôi. So sánh với mặt khác một mình thánh thuộc tính, không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần. Chu Duy Thanh thân thể màu đen võng hình dáng đường vân cuối cùng dần dần biến mất. Ngân bạch sắc quang mang một lần nữa trở nên nhanh chóng sáng lên. Sự thật chứng minh. Đại thánh lực lúc xoáy thêm tà ma thôn phệ tổ hợp cuối cùng là có thể khắc chế kia hủy diệt năng lượng. Nếu như hiện tại Chu Duy Thanh có thể có được thánh đan, như vậy hóa giải xảy ra nhất định sẽ mời dễ dàng rất nhiều. Thành công nếm thử không chỉ là lệnh Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi thật to thở phào nhẹ nhõm. Bên kia Cử Long Đóa Tư nhìn ánh mắt của bọn họ rồi càng tăng thêm vài phần hy vọng. Chính là này kinh khủng hủy diệt năng lượng suýt nữa mời bọn hắn vợ chồng tánh mạng. Nếu là thật có thể đem những năng lượng này hóa giải rớt lời mà nói. Như vậy trượng phu của nàng sống lại cơ hội sẽ phải lớn hơn nhiều lắm rồi. Cũng có lần đầu tiên nếm thử. Kế tiếp Chu Duy Thanh lại tiến hành cắn nuốt thì có nắm chắc nhiều. Khi hắn ý bảo. Đóa tư vừa thả ra một tia hủy diệt năng lượng. Bị Chu Duy Thanh dùng tà ma thôn phệ thiếu vào thể nội. Có lẽ là bởi vì cũng có một lần kinh nghiệm nguyên nhân. Lần này Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hóa giải chuyện này trở nên dễ dàng một ít. Bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Chính mình hai người thánh lực tổng số nương theo này hủy diệt năng lượng chuyển hóa bắt đầu từ từ tăng cường. Này hủy diệt năng lượng cố nhiên tràn đầy phá hư tính. Nhưng lại không thể không nói. Nó tinh thuần trình độ tại dạng đáng sợ. Ở trên mật độ, một giọt hủy diệt năng lượng thậm chí có thể chuyển hóa thành gần 10 giọt thánh lực. Đây cũng là làm cho Chu Duy Thanh bọn họ mỗi lần chẳng qua là tiêu hóa rất ít hủy diệt năng lượng. Nhưng theo con mắt có thể duy trì bọn họ thánh lực nguyên nhân rồi. Một tia cũng một tia. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong cơ thể thánh lực đang không ngừng để giành có tăng cường. Thời gian rồi chậm chạp trôi qua. Khi một cách hấp thu, chuyển hóa tuần hoàn tạo dựng lên lúc sau, hết thảy thì trở nên dễ dàng rất nhiều. Ít nhất để cho tất cả mọi người thấy được hy vọng. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi trong cơ thể thánh lực kéo dài tăng lên. Hơn nữa đang không ngừng vận dụng có phóng thích. Ở trong quá trình này, thánh lực rồi tương đương với ở vẫn thấm vào thân thể của bọn họ. Cải tạo thân thể của bọn họ. Trong cơ thể hai người thánh lực do lấy một cái tốc độ kinh người tiến hóa. Chương 231 đột phá. Lần nữa đột phá thượng. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Có lẽ đây chính là hảo tâm có tốt báo đi. Nếu như chẳng qua là đi hấp thu thiên thú thiên lực để cao bọn họ thánh lực. Như vậy, mong muốn hấp thu đủ 3.000 giọt thánh lực, không biết phải cần bao nhiêu thời gian. Dù sao, cho dù là tuyết thần sơn, thiên vương cấp trở lên đích thiên thú số lượng cũng là có hạn chế. Cũng không thể để cho bọn họ tứ không kiêng sợ đi đến cắn nuốt chuyển hóa. Nhưng trước mắt này hủy diệt năng lượng ẩn chứa năng lượng là khổng lồ như vậy. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Bọn họ liên thủ phóng thích đại thánh lực lúc xoáy gia tăng tốc độ chính đang không ngừng tăng nhanh. Cảm thấy tiêu so sánh cái từ này dùng ở trên người bọn họ lại thích hợp bất quá. Nương theo thánh lực tăng lên. Bọn họ mỗi một lần hấp thu hủy diệt năng lượng rồi bắt đầu tùy theo tăng nhiều. Cắn nuốt tốc độ rồi đang không ngừng tăng nhanh. Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đã hoàn toàn tiến vào một cái hồn nhiên quên mình trong trạng thái. Bên trong cơ thể của bọn họ thiên lực đang ở bị thuần túy thánh lực đều thay thế. Nương theo thánh lực là không gãy dễ chịu. Thân thể của bọn họ do gần một bước cải biến. Thượng quan ba tỷ muội cũng là chiếm được không ít chỗ tốt. Ngay tại bọn họ tu luyện, rất có tiến triển cực nhanh cảm giác. Ở nơi này quang thải trong không gian, thời gian đã không còn là vấn đề. Không biết đi qua bao lâu, trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi đồng thời thân thể chấn động, mở hai mắt ra. Đột nhiên thức tỉnh lệnh hai người hù dọa rồi giật mình. Liếc nhìn nhau, bọn họ vui mừng hiện. Bên trong cơ thể của bọn họ thế nhưng cũng không có thiên lực tồn tại. Thay vào đó là thánh lực tràn đầy ở bọn hắn thân thể mỗi trong khắp ngõ ngách. Hơn nữa còn đang không ngừng chứng mãn. Cự Long huy diệu trong cơ thể hủy diệt năng lượng vào lúc này đã bị bọn họ tiêu hóa một nửa xung quanh. Điều này làm cho Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi rất là vui mừng, đồng thời cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Phải biết rằng bọn họ hiện tại mỗi người cũng đều có được 3.000 giọt thánh lực nhiều a. Dưới tình huống như vậy, kia hủy diệt năng lượng như cũ không có bị hoàn toàn hóa giải. Có thể nghĩ cổ năng lượng này có kinh khủng bực nào rồi. Nhưng là Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi vào lúc này rồi xuất hiện vấn đề. Hắn gần như là đồng thời phát hiện thân thể của mình thế nhưng chứa không nổi thánh lực rồi. Không sai, chính là chứa không nổi rồi. Ở thánh lực vượt qua 3000 giọt lúc sau, bọn họ trích cảm thấy thân thể của mình ở bắt đầu bành trướng. Thánh lực mặc dù như cũ đang gia tăng, nhưng thân thể của bọn họ do bành trướng có xuất hiện cảm giác thống khổ. Điều này hiển nhiên không phải là cái gì hiện tượng tốt. Mà thánh lực cũng không có bởi vì đạt tới 3000 giọt mà ngưng kết thánh đan, một chút như vậy khuynh hướng cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi liếc mắt nhìn nhau. Hai người lúc này trong lòng cũng là mê võng. Nhưng tà ma thôn phệ như cũ đang tiếp tục. Thánh lực như cũ đang gia tăng. Nhưng tiếp tục như vậy, chỉ sợ thân thể của bọn họ sẽ bị thánh lực chống đỡ bảo. Bất luận thân thể của bọn họ đến cỡ nào bền bỉ, ở thánh lực trước mặt rồi là không thể nào kháng cự. Băng Nhi, mau tới. Vào lúc này, Chu Duy Thanh thông minh tài trí thì thể hiện ra trực tiếp ra một tiếng kêu gọi. Ở hai người sau lưng đang đứng ở trong tu luyện thượng quan ba tỷ muội bị sợ hết hồn. Trước sau mở hai mắt ra. Thượng quan Băng Nhi đối với Chu Duy Thanh tín nhiệm là không gì sánh kịp. Ở trước tiên liền đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Trên mặt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng lo lắng, tiểu bàn, làm sao vậy? Hôn ta! Chu Duy Thanh không chút do dự nói. Nhìn trên mặt hắn vẻ lo lắng. Thượng quan Băng Nhi cũng bất chấp ngượng ngùng rồi. Cô ta biết. Vào lúc này Chu Duy Thanh không thể nào là vì chiếm tiện nghi mới làm như vậy.